Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524 giáo huấn. Sở Tử vừa tới thế giới này thời điểm, không gian chỉ có 10 tới mét vuông diện tích, sau lại khuếch trương một ít, khá vậy chỉ là trăm tới tả hữu. Ngày thường loại đều là nàng ở trên núi tìm được một ít chưa thấy qua dược liệu. Diện tích tiểu không thể loại nhiều, mà lượng thiếu tác dụng lại không lớn. Cho nên này không gian đối nàng tới nói càng như là cái tùy thân mang theo bọc nhỏ, dùng để gửi đồ vật mà thôi. Phía trước không gian bị nàng chia làm ba cái bộ phận. Một chỗ là phòng cất chứa, một chỗ nho nhỏ thổ địa loại đồ vật, mặt khác một chỗ tác dùng để nghỉ ngơi, thả không ít vật dụng hàng ngày, phương tiện ngày thường ngao dược phối dược. Mà hiện tại toàn bộ không gian thế nhưng lại mở rộng gấp 10 lần, ước chừng ngàn bình, tuy rằng cũng không phải cực đại, khá vậy cuối cùng có chút tiến bộ, chắp vá cũng có thể loại một ít ngoạn ý nhi dùng. Nhắc tới đến làm ruộng, Sở Tử lại nghĩ tới chính mình ở thôn Thiên Trì những miếng đất này. Phía trước bản Lam Can nàng kéo trong thôn người hỗ trợ thu hoạch bán đi. Thu vào đối nàng tới nói không nhiều lắm, nhưng đối thôn dân tới nói không tính thiếu. Cho nên trước mắt nhà này gia hộ hộ đều cân nhắc dùng những cái đó giữ lại cho mình điền loại dược liệu. Sở Tử nghĩ dù sao nàng cũng là muốn làm xưởng dược, cùng với khắp nơi thu mua, không bằng cùng các thôn dân hợp tác, đảo cũng bớt việc nhi. Cho nên còn giống tiểu hòa thượng hỏi một ít gieo trồng dược liệu kỹ xảo, làm người cấp thôn trưởng tặng qua đi. Này đó kỹ xảo cũng không phải là mỗi người đều biết đến. Thôn trưởng cầm nàng chỗ tốt, tự nhiên đem nàng 7 mẫu đất ứng thừa xuống dưới. Về sau nàng hiến lương chuyện này thôn trưởng sẽ tìm người làm. Tỉnh chính nàng trở về lao tâm lao lực. Không thể không nói tiền tài quyền thế đích xác rất quan trọng. Từ Vân Liệt thế xứng với nàng tài, tức khắc làm thôn trưởng không lời gì để nói. Thậm chí bởi vì lúc trước cho nàng phân phối trách nhiệm điền sự tình, thôn trưởng còn canh cánh trong lòng, sợ nàng sẽ mang thù. Nàng tuổi tuy nhỏ, cũng không ở thôn, nhưng ai làm này xưởng dược liên quan đến người trong thôn sinh kế đâu. Đối thôn trưởng tới nói, hiện giờ nàng cũng không phải là năm đó cái kia yêu cầu người khác bố thí dã nha đầu, mà là cái hàng thật giá thật cây dụng tiền. Nào có người nguyện ý đem cây dụng tiền ra bên ngoài đuổi. Bất quá lúc này không gian nhiều này một mẫu nhiều mà, Sở Tử như cũ không biết loại cái gì hảo, dùng để loại dược liệu, ít như vậy thổ địa căn bản không đủ dùng. Nói nữa, này dược liệu chủng loại nhiều như vậy, hiện tại điểm này địa phương nơi nào có thể loại đầy đủ hết. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định trước loại chút hoa thụ cây ăn quả. Chỉ là đầu năm nay bán hoa quả thiếu, dưỡng hoa liền càng thiếu, muốn tìm chút hạt giống đều không quá dễ dàng. Sở Tử hoa vài thiên thời gian, đem phủ cận thành trấn đều đi dạo một vòng, mới miễn cưỡng thấu ra vài loại. Mà nàng đi ra ngoài mấy ngày nay, võ gia người đã bị bức bách tới rồi cực hạn. Võ gia phòng ở đích xác không tồi, cho nên bán thập phần thuận lợi, chỉ hoãn mấy ngày nay lúc sau, cuối cùng là đem bồi thường khoản toàn bộ trả hết, lại vay tiền giao cục cảnh sát bên kia phạt tiền lúc sau, Hàn Thị mới bị mang theo đi ra ngoài. Hàn Thị sống vài thập niên, vẫn là đầu một hồi tiến cục cảnh sát. Ra tới lúc sau, cả người đều có chút hoảng hốt, trong lòng nghĩ trở về hào hảo nghỉ ngơi ngủ ngon, nhưng người nhà lại nói cho nàng phòng ở không có, không chỉ có phòng ở không có, Hơn nữa ngay cả nàng lão phụ thân để lại cho nàng phòng khám cũng cùng nhau bán. Tức khắc, người này liền không căng qua đi, trực tiếp té xỉu bị đưa đến vệ sinh viện. Nhạc Nhạc a, chuyện này đều do Sở Từ cùng Thôi Hương Như kia hai cái tiểu tiện nhân. Hàn thị khóc rối tinh rối mù, tưởng tượng đến cả đời tâm huyết không có, liền cảm thấy này mệnh đều bị tiêu hao quá mức hơn phân nửa. Càng túm Phúc Nhạc Nhạc không buông tay. Bá mẫu hiện tại cũng không có gì nguyện vọng, đã xảy ra như vậy nhiều chuyện nhi, hiện tại liền hy vọng ngươi hòa thuận tử có thể hảo hảo. Đúng rồi, ngươi khả năng không biết, thuận tử có cái biểu cữu, cùng ta cùng nhau lớn lên, vài thập niên giao tình, ta đã cho hắn gọi điện thoại, hắn nói, chính mình không nhi tử. Trở về lúc sau thuận tử liền đi theo hắn quá ngày lành. Hắn cũng thay chúng ta hảo hảo giáo huấn cái kia Sở Từ. Ngoặc kép, hết chương.